Luân hồi nhạc viên, chương 419, 36, chiến tranh cùng bình dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Bắc quân xe tăng đi về phía trước tiến, thỉnh thoảng phun ra nuốt vào đạn pháo. Bộ binh đều đâu vào đấy đi theo xe tăng hậu phương đạn gào thét bay tới. Xe tăng bị đối diện phóng tới đạn đánh đinh đinh rung động. Đạn ở bên người bay qua có thể nghe được siêu siêu thanh âm. Thỉnh thoảng có một cỗ xe tăng sẽ bị quân địch đạn pháo nổ nát. Tô Hiểu đi theo một cỗ xe tăng về sau, đi chưa được mấy bước, một viên đạn pháo rơi vào phụ cận. Tô Hiểu không quan tâm viên kia đạn pháo, hắn phụ cận phương Bắc quân cũng không quan tâm, đều là bình tĩnh nhìn xem viên kia đạn pháo, xác định đạn pháo khoảng cách về sau, cho nên người tiếp tục tiến lên, mặc cho đạn pháo bạo tạc. Tân binh sợ pháo, lão binh sợ súng máy, đây không phải không có đạo lý. Chỉ cần không phải khoảng cách quá gần, đạn pháo nguy hiểm không coi là quá lớn, nằm xuống có thể tránh né đại đa số mảnh đạn, trừ phi rất không may mới có thể bị mảnh đạn đánh trúng. Trên chiến trường đạn bay tứ tung, tiếng oanh minh không ngừng, bạo tạc sinh ra ánh lửa thỉnh thoảng xuất hiện, full metal thế giới trình độ khoa học kỹ thuật cùng đệ nhị thế chiến có chút gần. Phương Bắc quân xe tăng hướng về phía trước nghiền ép, trung ương quân mã lần trước kích hỏa lực. Song phương vũ khí gần. Trung ương quân lược tiên tiến một chút, coi như thế, trung ương quân cũng bị đánh núp ở chiến hào bên trong không ngóc đầu lên được. Đây không phải vũ khí chênh lệch, song phương chiến đấu tố dưỡng không tại một cái cấp độ bên trên. Trung ương quân chú đóng ở Amesti trong nước, chiến loạn cách bọn họ rất xa, trái lại phương Bắc quân, cường địch vờn quanh, ba ngày một tiểu chiến, mỗi tháng một đại chiến, mỗi người đều chịu đựng chiến tranh tẩy lễ. Tiếng rít trên không trung truyền đến. Trung ương quân máy bay chiến đấu tới. Đây là phương Bắc quân một hạng yếu thế, không rảnh bên trong lực lượng, bọn hắn là trấn thủ biên quan, không phải hướng chung quanh xâm lược, mà lại trung ương thị sẽ không cung cấp cho phương Bắc quân không trung lực lượng, cũng may phương Bắc quân có đối không lực lượng. Lấy full metal thế giới trình độ khoa học kỹ thuật, máy bay chiến đấu nhiều nhất là ném bom hoặc dùng súng máy hạng nặng bắn phá, mặc dù phiền phức, cũng không phải là không cách nào đối kháng. Trên trăm câu đối hai bên cánh cửa chống không đại pháo dựng lên, có thể hiệu quả không tính rõ ràng. Chiến tranh dần dần thảm liệt, tại rất xa xa đều có thể nghe được liên tiếp tiếng nổ, phụ cận tiểu trấn cư dân đều bị hù run lẩy bẩy. Phương Bắc quân hơn ngàn chiếc xe tăng chính là hơn ngàn cái cỡ nhỏ đơn vị tác chiến, mỗi chiếc xe tăng bên trong có mấy tên binh sĩ, bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình. Một cỗ xe tăng bên trong... Sa trưởng mặt đen tại kho miệng thông qua kính viễn vọng quan sát tình huống chung quanh. Trong chiến tranh mỗi tên lính đều có tên hiệu, dạng này đã thuận tiện xưng hô, cũng có thể giảm bớt bị địch nhân trả thù phong hiểm. Mặt đen thông qua kính viễn vọng tìm kiếm dấu ở địch nhân ở chung quanh, giao chiến vị trí là một mảnh đại bình nguyên, mà lại trung ương quân không phải toàn bộ tập trung ở đối diện trong chiến hào, bình nguyên bên trên có rất nhiều hố đất, bên trong ẩn giấu đi binh sĩ. Những này hố đất uy hiếp rất lớn, bên trong khả năng có pháo chống tăng hoặc nặng súng máy. Đinh, đinh, đinh, đạn bắn vào xe tăng vỏ ngoài, phát ra chói tai giòn vang, mặt đen tranh thủ thời gian lùi về xe tăng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 giờ phương hướng hố đất có súng máy hạng nặng, chó săn giải quyết nó. Mặt đen hô to một tiếng, xe tăng bên trong pháo thủ chó săn lập tức thay đổi họng pháo phương hướng. Thánh nhân, đổi lựu đạn, cái kia hố có chút sâu. Thánh nhân là lấp đạn tay, mười mấy giây sau, xe tăng khai hỏa. Oanh, một pháo xuống dưới, bùn đất vẩy ra, đáng tiếc là không trúng đích mục tiêu. Cộc cộc cộc, xe tăng bên trên tay súng máy phát huy, đem một hố đất bên trong thỏ đầu ra trung ương quân đánh nhão nguệt. Oanh, lại là một pháo xuống dưới, lần này chính giữa hố đất. Chó săn thông qua chủ pháo ống nhắm nhìn thấy một bộ bay lên tàn thi, hắn cười ha ha. Giải quyết một cái, đinh, ông, một viên đạn pháo từ đằng xa đánh tới, không có đánh vào mặt đen chỗ xe tăng bên trên, mà là tại một bên thiết cốt hào xe tăng bên trên sát qua, tóe lên rất nhiều đống lửa. Thiết cốt hào sa trường dọa đến rụt cổ lại, mưa bụi nha, thiết cốt hào sa trường cười lớn một tiếng, không quan tâm môn kia pháo chống tăng. Đánh rắm. Kia là 88 ly đường kính pháo, nghe xong liền biết. Mặt đen nổi giận gầm lên một tiếng, nhất định phải giải quyết môn này pháo chống tăng, nếu không phụ cận mấy chiếc xe tăng đều muốn nằm sấp uốn tại cái này. Chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, sau một giờ, phương Bắc quân hơn ngàn chiếc xe tăng tiến lên đến trung ương quân trước chiến hào 100 mét ra. Tập trung toàn bộ triển khai, tất cả xe tăng bên trong tay súng máy đều sinh động, tại khoảng cách này dưới, xe tăng càng thêm chở súng máy hạng nặng chính là sinh mệnh thu hoạch cơ. Cộc cộc cộc, trước chiến hào bùn đất vẩy ra, lần này trung ương quân càng không ngóc đầu lên được. Hơn ngàn chiếc xe tăng tập kích chiến hào, cuồng oanh loạn tạc tại 10 phút sau đình chỉ. Bộ binh chuẩn bị, Olivia hô to một tiếng, xe tăng toàn bộ đình chỉ tiến lên, hậu phương bộ binh lấy xe tăng vì công sự che chắn bắt đầu chốt xuống hỏa lực. Chiến tranh thảm thiết nhất đối xạ thời gian bắt đầu, bộ binh công dụng ở đây thể hiện. Bộ binh tiến công lực mặc dù không kịp xe tăng, nhưng bọn hắn linh hoạt, mà lại số lượng đông đảo. Một cỗ xe tăng về sau, Tô Hiểu cầm trong tay Chi Chu nữ hoàng, quang học hồng ngoại dò xét kính 8 lần. Chủ động, đã sớm mở ra, hắn đã quên đánh dụng nhiều ít tay súng máy cùng pháo thủ. Rời khỏi băng đạn, còn lại 5 phát đạn, mỗi viên đạn 5 không nhạc viên tệ, ngoại trừ lúc cần thiết, Tô Hiểu sẽ không mở thương. 5 vạn phương Bắc quân đối hơn 2 vạn trung ương quân hoàn toàn là nghiền ép, chiến tranh bắt đầu không đến 1 giờ, trung ương quân đã tử thương 1/5. Thông qua ống nhắm, Tô Hiểu tìm tới địch nhân tướng lĩnh cấp nhân vật, là một thượng tá, vị trí tại tiểu trấn giáo đường chỗ cao, đối phương chính thông qua cửa sổ quan sát tình hình chiến đấu, lấy full metal thế giới súng ống tầm bắn, khoảng cách này tuyệt đối an toàn. Bóp cò, Chi Chu nữ hoàng tiếng súng rất thấp, đạn động năng lại dị thường mạnh mẽ. Một đoàn huyết vụ tại giáo đường cửa sổ nổ tung, tên kia thượng tá bị nổ đầu. Phanh, lại là liên tiếp 2 thương. Tên kia thượng tá, phó quan cùng một trung tá đều bị nổ đầu. Vỏ đạn rơi xuống đất, Tô Hiểu tiếng súng trong chiến tranh không chút nào thu hút, có thể hắn ám sát quân địch tướng lĩnh. Trên trời máy bay hoàn thành một vòng oanh tạc sau rời đi, phương Bắc quân tử thương hơn 1000 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến tranh cùng trong phim ảnh diễn khác biệt, thế mà trung ương quân có chốt bao cỏ, có thể phương Bắc quân đồng dạng sẽ người chết. Đều là dùng thương đối xạ. Chỉ là tử thương số lượng cùng tần suất khác biệt mà thôi, loại kia giết địch mấy vạn tự tổn mấy chục tình huống, sẽ chỉ ở vũ khí nghiền ép tình huống dưới xuất hiện. 5 tiếng đồng hồ về sau, tiếng súng dần dần bình ổn lại, chiến hào bên trong trung ương quân bị đánh tan, lưu lại vượt qua một nửa thi thể. Chiến tranh tạm thời kết thúc, phương Bắc quân hướng về phía trước đại quân trước ép, binh sĩ trên mặt dính đầy bùn đất. A, cứu ta, đừng từ bỏ ta. Cánh tay của ta đâu? Ai nhìn thấy cánh tay của ta rồi? Thương binh tiếng kêu rên, sắp chết người than nhẹ tràn ngập chiến trường. Cảnh tượng như thế này tại hiện đại đã rất ít gặp. Không ai có trong chiến tranh không chịu đến tác động đến. Nếu như có, cái kia chỉ có chúng ta Bu Bu Uông. Bu Bu Uông chính tiến hành một cái hành động vĩ đại. Nó tại gặp một cỗ xe tăng. Mấy tên lính thiết giáp mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Ai cũng biết con chó này là Tô Hiểu. Cho nên chỉ có thể làm không thấy được, huống chi đó là địch nhân xe tăng. Bù Bù Uông phá nhà kỹ năng thăng cấp, hiện tại phá nhà đã không thỏa mãn được nó, hủy đi xe tăng mới là gâu tinh nhân lãng mạn. Tô Hiểu đi hướng Olivia, Olivia tại thống kê tử thương số lượng. Chết nhiều ít người, hơn 4000 người, Olivia thanh âm trầm thấp, đây đều là nàng không hạ. Giết địch hơn 10000, phe mình bỏ mình hơn 4000 người đã là đại thắng. 4000 người chỉ là một con số, nếu như đích thân tới hiện trường liền biết thây ngang khắp đồng cái từ này cũng không khoa trương. Đạn pháo giấy lên hỏa diễm thiêu đốt lấy thi thể, mùi máu tươi, bùn đất vị, mùi khói thuốc súng, thi thể thiêu đốt sau mùi khét lẹt hỗn tạp cùng một chỗ, đây là chiến tranh hương vị. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Tô Hiểu trong lòng không có quá sóng lớn lan, so sánh vũ khí nóng chiến tranh, vũ khí lạnh chiến tranh càng thêm thảm liệt. Hắn không ít thấy qua, đã từng tự thân tới chiến trận. Tại luân hồi nhạc viên bên trong sông Sáo, để Tô Hiểu người hiện đại này kiến thức đến đủ loại trang cảnh, chiến tranh hiện đại, vũ khí lạnh chiến tranh, bên trong thế giới chiến tranh chờ. Chiến tranh cũng không có như vậy kết thúc, phương Bắc quân lấy xe tăng mở đường, chạy chậm rãi hướng Canon trấn, tiểu trấn miệng treo một cỗ thi thể, trên thi thể treo một tấm bảng, trên đó viết. Đây chính là phản kháng hạ tràng. Cỗ thi thể này là Canon trấn trưởng trấn, hắn không đồng ý tại tiểu trấn trước chiến tranh, trung ương quân trực tiếp đem hắn xử quyết. Đừng nổ súng, ta không phải quân nhân, một mục sư tay cầm một cây gậy gỗ, gậy gỗ bên trên cột một khối vải trắng. Giơ tay lên, một tên binh lính hét lớn một tiếng, trong tay súng trường nhắm ngay mục sư. Trong tiểu trấn còn có trung ương quân, Tô Hiểu đi lên trước. Có, ngay tại tiểu trấn, phanh, một tiếng súng vang ở trong trấn nhỏ truyền đến, người mục sư kia bị nổ đầu. Có tay bắn tỉa, ẩn nấp, các bộ binh nhanh chóng trốn ở xe tăng về sau, mấy chục chiếc xe tăng xung phong hướng trong tiểu trấn tiến lên. Trong tiểu trấn có trung ương quân tàn đảng, tại những cái kia trung ương quân xem ra, phương Bắc quân là quân phản loạn, nhưng bọn hắn không biết, trung ương thị quân đội cao tầng vì Vĩnh Sinh cùng Homunculus hợp tác, tịnh không để ý tính mạng của bọn hắn chỉ là vật hy sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái kia quân đội cao tầng cũng không biết, bọn hắn không chiếm được Vĩnh Sinh, bọn hắn nhiều nhất là trở thành tế phẩm mà thôi, Homunculus không sẽ cùng nhân loại hợp tác. Sẽ chỉ lợi dụng nhân loại. Đánh vào tiểu trấn, đạt được nhà ga quyền khống chế. Đây là phương Bắc quân phải giải quyết hàng đầu vấn đề. Không có xe lửa muốn tiến quân trung ương thị rất khó khăn. Một con kia con muỗi nói 6 điểm đổi mới Mỹ Mỹ đát. Cách chương.